Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1133, chương 1135, cầu nguyện thạch. Canh thứ hai, cầu tất cả. Sau một khắc, Tây Khắc Mã chỉ cảm thấy đầu thật giống như bị xé rách đồng dạng. Nhịn không được phát ra thống khổ dị thường thanh âm. Hắn muốn rời xa thủy tinh cầu. Nhưng cách liệt địch lại gãi thật chặt. Căn bản là không có cách động đậy. Cách liệt địch cũng bị giật nảy mình. Nhưng vẫn là thủy chung nắm lấy Tây Khắc Mã cái cổ. Làm Lý Trường Sinh buông ra nguyên sơ chi quang thời điểm. Tây Khắc Mã giống như là không có xương cốt một dạng. Mềm mại co quắp trên mặt đất. Trực tiếp lâm vào trong hôn mê. Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét Tây Khắc Mã ký ức mảnh vỡ. Vừa mới hỏi Tây Khắc Mã hai vấn đề. Để Tây Khắc Mã không tự chủ được điều động hai vấn đề này chi nhớ. Tự nhiên không có bao nhiêu bỏ sót. Thì ra là thế. Tại tra xét xong liên quan tới hai phương diện này vấn đề về sau. Lý Trường Sinh minh bạch tiền căn hậu quả. Từ khi bảo vệ thành băng diệt vong về sau. Jordan Tây Khắc Mã trong bóng tối liền trở thành một tên sát thủ. Dùng cái này kiếm lấy đại bút tiền thuê. Cung cấp tu luyện cần thiết. Bởi vì Lý Trường Sinh cường thế nhập chủ Nhã Tư thành băng quan hệ. Bốn phía thành băng cùng quốc gia lãnh đạo người tất cả đều thấp thỏm lo âu. Quan trọng Lý Trường Sinh còn không phải Trác Nhĩ tinh linh. Mà là nhân loại. Không phải tộc ta. Trong lòng ắt nghĩ khác. Vô luận ở thế giới nào đều là như thế. Đương nhiên. Trọng yếu nhất chính là trông mà thèm Nhã Tư thành băng cục thịt béo này. Bởi vậy. Lai nạp thành băng người lãnh đạo thì trong bóng tối thuê Tây Khắc Mã đối phó Lý Trường Sinh. Tây Khắc Mã vì hoàn thành nhiệm vụ, thì nỗ lực thêm vào Nhã Tư thành băng. Muốn phải từ từ thu hoạch Lý Trường Sinh tín nhiệm. Đợi đến Lý Trường Sinh để xuống phòng bị thời điểm hạ độc. Lại đến cái một cái tà ác lưng gai. Loại thủ đoạn này, Tây Khắc Mã có thể nói là lần nào cũng đúng. Đáng tiếc hắn đụng phải Lý Trường Sinh. Tại vô khổng bất nhập tinh thần lực cảm ứng xuống, Tây Khắc Mã không chỗ che thân. Lần thứ nhất gặp mặt liền bị Lý Trường Sinh nhẹ nhõm nhìn thấu. Lợi Văn Tư đốn rất có thể ngay tại Lai Nạp thành băng. Đang muốn gần đây đi một chuyến đây. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ. Hắn cũng không phải quân tử. Chưa từng có lấy ơn báo oán ý nghĩ. Có chỉ có lấy thẳng báo oán. Đã Lai Nạp thành băng người lãnh đạo gây bất lợi cho hắn. Vậy liền thuận tiện lấy thu thập đối phương. Lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu thu hết chiến lợi phẩm. Đáng thương Tây Khắc Mã. Từ đầu đến cuối đều không dùng phía trên chuôi này bảo cung. Làm một tên trung vị truyền kỳ cường giả. Vẫn là u ám địa vực nổi tiếng lâu đời truyền kỳ sát thủ. Tây Khắc Mã rất là sung túc. Ngoại trừ ba kiện truyền kỳ vũ khí cùng liễm tức eo phối bên ngoài. Lý Trường Sinh còn tìm được một cái chỉ có mấy trăm lập phương túi không gian. Túi không gian nhìn như không lớn. Nhưng Lý Trường Sinh phát hiện có thể bị trang vào bên trong cơ bản đều là chân phẩm. Mặc dù đều là chân phẩm. Nhưng Lý Trường Sinh ánh mắt chính là càng ngày càng cao. Có thể bị hắn coi trọng đồ vật có thể nói mịt mờ không có mấy. Bên trong túi thứ nguyên chỉ có hai kiện đạt đến thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Đồng thời cũng đều là tảng đá. Khối thứ nhất chừng thùng nước lớn nhỏ. Xem ra đen thui dáng vẻ. Lý Trường Sinh không biết nó. Không có nghĩa là không cách nào giám định. Tảng đá kia rất có thể là Lê Minh thế giới đặc sản. Lý Trường Sinh không thể không tại Tây Khắc Mã ký ức mảnh vỡ bên trong tìm kiếm tin tức tương quan. Rất nhanh, Lý Trường Sinh thì có thu hàng. Đây là một khối tên là đêm tối hắc tinh mỏ khoáng thạch. Chỉ cần dục hỏa thì sẽ biến như là hắc tinh một dạng. Mặt khác, chỉ cần bị đêm tối hắc tinh mỏ đoán tạo vũ khí đâm trúng, thì lại nhận một lần phán định. Phán định thất bại liền sẽ lâm vào ngắn ngủi đâm mù trạng thái. Không hề nghi ngờ, từ đêm tối hắc tinh mỏ đoán tạo vũ khí cực kỳ thích hợp sát thủ. Cái này rõ ràng là Tây Khắc Mã tìm đến cho mình dùng. Đáng tiếc. Còn chưa các loại Tây Khắc Mã đưa nó luyện chế thành vũ khí. Liền thành Lý Trường Sinh chiến lợi phẩm. Lúc này, Lý Trường Sinh cầm lấy khối đá thứ hai. Đây là một khối chỉ lớn chừng quả đấm hình tròn tảng đá. Chủ thể là màu đen. Mặt trên còn có từng cái dầu có quy luật đường vân. Cách mỗi một đoạn thời gian ngắn, liền sẽ hơi hơi lấp lóe một chút. Dù là không đi thăm dò nhìn Tây Khắc Mã ký ức mảnh vỡ, Lý Trường Sinh cũng nhận biết kiện vật phẩm này. Chủ yếu vẫn là kiện vật phẩm này lưu cho Lý Trường Sinh ấn tượng tương đối sâu. Đây là một loại tên là cầu nguyện thạch đặc thù bảo vật. Là Lê Minh thế giới đặc hữu bảo vật. Từ thiên địa tự nhiên sinh ra. Có thể ở một mức độ nào đó thực hiện nguyện vọng. Cầu nguyện thạch cấp bậc càng cao, hiệu quả cũng chính là càng tốt. Đây là cực kỳ hy hữu cầu nguyện loại bảo vật. Lý Trường Sinh trong tay viên này là kém nhất cầu nguyện thạch. Cũng chính là cái gọi là hạ phẩm cầu nguyện thạch. Nhưng dù cho là hạ phẩm cầu nguyện thạch, cũng là vô số Lê Minh thế giới dân bản địa tha thiết ước mơ bảo vật. Hạ phẩm cầu nguyện thạch thì đạt đến thiên địa kỳ chân cấp. Tốt hơn cầu nguyện thạch cấp bậc cũng liền có thể nghĩ. Dựa theo Lý Trường Sinh đối cầu nguyện thạch hiểu rõ, cầu nguyện thạch tồn tại phạm vi hạn chế. Hạ phẩm cầu nguyện thạch cầu nguyện phạm vi là 100 dặm chi địa. Còn có một hệ liệt hạn chế. Cầu nguyện thạch cấp bậc càng cao, hạn chế cũng càng ít đi. Giống hạ phẩm cầu nguyện thạch, không chỉ có cầu nguyện phạm vi nhỏ, đồng thời không cách nào thu hoạch được cùng thần linh, thần khí, thần thú các loại tương quan phương diện nguyện vọng. Dựa theo Lý Trường Sinh hiểu rõ, thần khí đại khái giống như là tử phủ kỳ chân cấp. Đây cũng chính là nói, tại trong 100 dặm, phàm là đạt tới tử phủ kỳ chân cấp bảo vật đều không tại hạ phẩm cầu nguyện thay cầu nguyện phạm. Vì, vấn đề tới, tổng cộng cũng liền 100 dặm khoảng cách phạm vi. Xuất hiện loại này cấp bậc đồ vật khả năng không phải bình thường thấp. Ngoại trừ cầu nguyện đồ vật bên ngoài, hạ phẩm cầu nguyện thạch còn có thể trong chiến đấu sử dụng. Có thể cầu nguyện liên quan tới suy yếu đối thủ, tăng cường tự thân, khôi phục thương thế loại hình nguyện vọng. Đồng dạng có thể tại bước ngoặt nguy hiểm cầu nguyện rời đi phiến khu vực này. Liền có thể bị hạ phẩm cầu nguyện thạch lực lượng trực tiếp truyền tống ra phiến khu vực này. Đáng thương Tây Khắc Mã. Hắn không phải là không muốn vận dụng khối này hạ phẩm cầu nguyện thạch. Thật sự là Lý Trường Sinh liền cơ hội đều không có cho. Cuối cùng ngược lại là vô cớ làm lợi Lý Trường Sinh. Khi lấy được khối này hạ phẩm cầu nguyện thạch về sau, Lý Trường Sinh có lòng muốn thử một chút. Tuy nhiên hạ phẩm cầu nguyện thạch có thể trong chiến đấu cung cấp trợ giúp. Nhưng đối Lý Trường Sinh loại tầng thứ này cường giả tới nói chỉ có thể dùng cực kỳ bé nhỏ để hình dung, đến mức trong chiến đấu chạy trốn. Hạ phẩm cầu nguyện thạch truyền tống khoảng cách vô cùng có hạn. Còn không bằng biến thân đế giang trực tiếp phá vỡ không gian tới thực dụng. Tại hạ phẩm cầu nguyện thạch rất nhiều cầu nguyện lựa chọn bên trong. Lý Trường Sinh càng có khuynh hướng tầm bảo. Lý Trường Sinh không có ở trong thành thị nếm thử ý nghĩ. Hắn cảm thấy vết chân hiếm thấy vùng ngoại ô sử dụng thích hợp nhất. Dù sao chỗ đó không có bị khai phát qua. Nói không chừng còn có hiếm thấy chân bảo bị sâu chôn dưới đất. Dưới nước, ngoại trừ cái này hai kiện thiên địa kỳ chân cấp bảo vật bên ngoài, không còn có cái khác vừa ý đồ vật. Cầm lấy, coi như là trong khoảng thời gian này khen thưởng. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, trực tiếp đem chuôi này truyền kỳ bảo cung ném cho cách liệt địch. Thứ này đối với hắn vô dụng, còn không bằng đưa cho cách liệt địch phòng thân. Hoặc nhiều hoặc ít có thể tăng cường thực lực của hắn. Cách liệt địch tự nhiên là cảm kích vạn phần. Tại cảm ơn Lý Trường Sinh về sau, thì không kịp chờ đợi vuốt ve chuôi này truyền kỳ bảo cung. Cho người cảm giác giống như là đang vuốt ve lấy người yêu. Cách liệt địch, bổn tọa chuẩn bị rời đi mấy ngày. Nơi này thì tạm thời giao cho ngươi. Nếu như gặp phải không giải quyết được phiền phức, có thể tùy thời liên hệ bổn tọa. Lý Trường Sinh không có chờ lâu ý nghĩ. Tại dặn dò cách liệt địch về sau, liền muốn tìm khối vết chân hiếm thấy cấm địa, nếm thử hạ phẩm cầu nguyện thạch hiệu quả. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.